Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 181 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Dĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Ước Định. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tô Minh đã hoàn thành xong cái trò chơi của ông lão Mộc Nha, đạt được tạo hóa của ông lão này. Sau đó thì hắn hấp thu nhưng mà quá nhiều, do đó mà hắn phải dẫn động ra là ba cái phân thân của hắn ra mới hấp thu được. Mà hấp thu vẫn chưa hết nữa, hắn phải dẫn động luôn cái bản tôn của hắn đang bị đạo thần chân giới phong ấn đó, nhưng mà kéo về không được. Do đó mà hiện tại tôi mình trong cơ thể tôi mình có một cái chưa bằng cái rủi ro lớn, đó là cái tâm tình của hắn, ba cái phân thân, mỗi cái phân thân có tính cách khác nhau, lâu lâu cái tính cách này, lâu lâu tính cách kia, thất thường như con gái gì đó. Đoạn cuối tập hôm qua thì Tô Minh đã tiến đến cái trung tâm của Đệ Ngũ Hỏa Lô rồi, thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đi bao lâu thì Tô Minh khẽ hạ xuống. Khoảng cách giữa hắn và trung tâm Địa Ngũ Hỏa Lò càng ngày càng gần. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng động từ đằng xa truyền tới, rồi vang vọng toàn bộ Địa Ngũ Hỏa Lò xa xa vọng về. Tô! Âm thanh này mãnh liệt chưa từng có. Sau khi nghe xong, Tô Minh liền chấn động mạnh. Hắn biết đây là âm thanh của một nữ tử. Sau khi nghe thấy âm thanh này, thân thể hạt trục lông khẽ run rẩy. Ánh mắt lộ ra vẻ dễ dụa. Sắc mặt Hứa Tuệ ở bên cạnh thì khẽ biến. Cô biết tình trạng quỷ dị của hạt độc lông. Sau khi nghe được âm thanh này, nên giờ phút này không chần chờ phút nào mà vung tay phải về phía hạt độc lông. Nhất thời hạt độc lông hóa thành một cái đạo cầu vồng bay thẳng đến chỗ Hứa Tuệ, rồi dung nhập vào thân thể do chí bảo biến thành. Lúc này thần sắc dễ dụa mới giảm bớt nhiều. Thu! Âm thanh của nữ tử đó lại xuất hiện một lần nữa. Lần này lại càng cấp thiết hơn, thậm chí không biết có phải là do Tô Minh gặp ảo giác hay không, mà hắn nghe thấy trong âm thanh này có một tia rung động. Đầu óc Tô Minh nổ vang, âm thanh này tuy xa lạ, nhưng trong cái xa lạ này mang theo vẻ quen thuộc, giống như là trong một khoảng thời gian, hắn đã từng nghe thấy âm thanh này vô số lần. Đúng lúc này Tô Minh tóc dài xám biến hóa, vẻ lạnh lùng trên người hắn biến mất, hắn trở lại với cái Tô Minh trước kia. Thân thể hắn rung lên, lặng nhìn về phía hư không đang truyền ra âm thanh kia. Nàng là... Hứa Tuệ thấy Tô Minh khôi phục thì chậm chậm đi tới gần, đứng cạnh Tô Minh rồi thấp giọng hỏi. Tô Minh lắc lắc đầu. Vừa rồi đã dọa ngươi rồi, đây không phải ý muốn của ta đâu. Sau khi dung hợp với kiếp nguyệt, tâm tình của ta xuất hiện biến hóa như vậy. Tô Minh thì thào, bước chân về phía trước một bước rồi bay nhanh đến nơi truyền ra âm thanh kia. Giờ khắc này Tô Minh không còn bình tĩnh và lý trí nữa, chỉ có chấp nhất và thấp thỏm suy đoán khiến hắn rung động. Hứa Tuệ yên lặng theo sau Tô Minh, bồi tiếp đi cùng hắn. Thời gian từng chút một trôi qua, tốc độ của Tô Minh càng ngày càng gần. Âm thanh của nữ tử kia cứ liên tục vang vọng bên tai, không biết đi được bao lâu. Tô Minh liền nhìn thấy trong hư không phía trước xuất hiện một cái tế đàn khổng lồ đang lơ lửng. Đầu của hắn liền nổ vang vô tận. Hắn thấy trên tế đàn kia có bày ra một cái chiếc quan tài. Đó là một chiếc quan tài trong suốt. Hắn có thể thấy trong quan tài đó có một nữ tử đang nằm. Trong nháy mắt nhìn thấy nữ tử này, trong đầu Tô Minh như thể có trăm vạn sấm sét nổ tung. Thân thể hắn run rẩy, vẻ mặt mờ mịt phức tạp. Đây chính là trung tâm Địa Ngũ Hỏa Lò. Tế đàn này ở trung tâm, trên tế đàn này có một cái chiếc quan tài. Quanh năm chiếc quan tài trong Địa Ngũ Hỏa Lò này sẽ hấp thu sinh cơ của mọi người. Sau khi những sinh cơ được quan tài hấp thu thì sẽ đưa hết vào trong thân thể của nữ tử. Đây là một trận pháp lấy Địa Ngũ Hỏa Lò làm đại trận. Mục đích của cái trận pháp này chính là không ngừng đưa sinh cơ vào để duy trì cho nữ tử này sinh cơ bất diệt. Nhìn nữ tử trong quan tài kia, Tô Minh bất tri bất giác rơi nước mắt. Nữ tử này sao hắn lại có thể không nhận ra? Trong ký ức về Tây Hoàng dị địa kia, đây là một mẫu thân, cho dù đã chết nhưng vẫn ôm đứa con trong lòng, dùng thân thể bảo vệ đứa con. Mẫu thân của Tô Minh. Thân thể Tô Minh run rẩy. Nước mắt chảy dài, từng bước đi về phía cái quan tài kia. Tô!

tất cả tộc nhân Trừng Phần tộc đều ngửa mặt lên trời rống to, thân thể tự biến hóa thành bộ dạng hỏa linh. Chuyện này không liên quan đến tu vi, ngay cả tộc trưởng Trừng Phần tộc, thậm chí là cả lão tổ thì cũng đều không khống chế được bản thân mà biến thành hỏa linh. Trong âm thanh thét gào, trong đầu tộc nhân Trừng Phần tộc cũng truyền đến âm thanh phát ra từ linh hồn. Đệ ngũ hỏa lo nhận chủ. Trừng Phần lão tổ hóa thân thành hỏa linh, trong mắt lộ ra tia sáng mạnh. Nơi quan trọng của đệ ngũ hỏa lò trong hư không, Tu Minh cảm nhận được giờ khắc này đệ ngũ hỏa lò đã nhận hắn làm chủ. Theo ý niệm của hắn mà động, Tu Minh trầm mặc trong chốc lát, tay phải vung lên, lập tức hư ảnh hỏa lò vần quanh bốn phía xung quanh tiêu tán. Vô số tồn tại ở bốn phía cũng đều tản đi hết, khiến tất cả trở lại như thường. Tu Minh quay người lại rồi bước vào hư không. Quan tài vẫn còn trên tế đàn, sau này sẽ còn rất nhiều người qua vô số năm tháng sẽ bị hút vào trong quan tài để tẩm bổ cho nữ tử kia. Cho đến một ngày, dưới tác dụng của trận pháp này, nàng sẽ thức tỉnh. Nếu Tu Minh muốn thì hắn có thể mang đệ ngũ hỏa lò đi, nhưng hắn không làm như vậy. Để lại để tiếp tục hấp dẫn cường giả tới đây, chỉ có như vậy thì trận pháp mới tiếp tục duy trì, chỉ có như vậy thì mẫu thân hắn mới có ngày thức tỉnh. Đạp trên hư không, trong tích tắc Tu Minh biến mất. Hắn đã mang theo Hứa Tuệ từ trong hư không rời khỏi đệ ngũ hỏa lò, rồi đạp không mà đi. Quay đầu nhìn lại, vẫn thấy đệ ngũ hỏa lò tồn tại trong tinh không. Tất cả những thứ đã trải qua trong đó giống như giấc mộng. Thằng nhẹ một tiếng, hơi thở của Tu Minh vừa tản ra, thì lập tức có một đạo hào quang xuyên thấu khỏi cái túi trữ vật của hắn, khiến cho bốn phía xung quanh Tu Minh lập tức trở thành màu vàng. Màu vàng này khác với hào quang màu vàng do Tu Minh biến thành, trong đó tản mát ra một luồng lực lượng mênh mông cuồn cuộn, mơ hồ như hấp dẫn tất cả lực lượng thiên địa ngưng tụ lại. Trên đó tựa như có một luồng khí tức không hợp với thần nguyên tinh hải, dường như sự xuất hiện của nó lập tức sẽ bị thần nguyên tinh hải phát hiện, hư không bài xích. Tu Minh sửng sốt rồi cúi đầu nhìn về phía cái túi trữ vật. Hắn lập tức cảm nhận đệ ngũ thạch trong túi trữ vật của hắn phát ra kim quang vạn trượng. Oanh một tiếng, nó trực tiếp mạnh mẽ bay ra khỏi cái túi trữ vật của Tu Minh. Tựa như là một khi vật này rời khỏi đệ ngũ hỏa lò thì kiên quyết không tồn tại trong túi trữ vật. Sau khi bay ra ngoài, nó cũng không đi xa mà lơ lửng xung quanh Tu Minh, không ngừng chuyển động. Đệ ngũ thạch xuất hiện, tinh không chấn động, hào quang màu vàng không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng cho đến vô tận. Một cuộc hạo kiếp đủ dậy sóng thần nguyên tinh hải cũng vì thế mà xuất hiện. Trong Trần Phần tộc, những tộc nhân trở thành hỏa linh giờ phút này đã khôi phục lại ban đầu, lập tức Trần Phần lão tổ chấn động. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng một luồng lực lượng hoàn toàn khác với thần nguyên tinh hải, thậm chí gần như không hợp nhau, trong giây lát đã từ đệ ngũ hỏa lò truyền đến đây. Đệ ngũ thạch. Trừng Phần lão tổ lập tức ngẩng đầu. Cùng lúc đó, ở trong khu vực quan trọng của thần nguyên tinh hải, phạm vi Âu Ổ tộc, nơi này vốn dĩ đen nhánh, nhưng mà trong tích tắc đệ ngũ thạch truyền ra khí tức, thì lập tức trong bóng tối có vô số ánh mắt mạnh mẽ mở ra. Mỗi một cặp mắt đều lộ ra vẻ giả thú điên cuồng. Đệ ngũ thạch, lại một viên đệ ngũ thạch xuất hiện rồi. Đoạt lấy nó, nhất định phải đoạt lấy nó. Âm thanh rầu rĩ vù vù vang lên trong bóng tối, vẻ điên cuồng trong ánh mắt cũng đạt tới cực hạn. Đức Tạp tộc là chủng tộc đầu người thân rắn. Hôm nay bọn họ tụ tập trong cái động đá vôi, bỗng nhiên trong chớp mắt, tất cả đều mở hai mắt ra. Âm thanh vang dội, một luồng ý chí khổng lồ chợt tràn ngập cả tinh thần. Men theo khí tức không dung nhập với thần nguyên tinh hải này, hãy đi tìm đệ ngũ thạch. Cầm viên đá này đưa cho ta. Tứ đại dị tộc, trừ Trừng Phần tộc trầm mặt ra thì còn có Hoành Thiên tộc. Hôm nay tuy rằng phát hiện ra khí tức của đệ ngũ thạch, nhưng Hoành Thiên lão tổ chỉ hơi mở mắt trong lúc khoanh chân, sau đó lại nhắm mắt lại, không như năm đó đi cướp đoạt đệ ngũ thạch nữa. Hắn hiểu là mỗi lần xuất hiện đệ ngũ thạch thì cái loại khí tức không dung hợp với trời cao này sẽ quét ngang cả thượng nguyên tinh hải, khiến vô số hung thú và tộc quần tới cướp đoạt. Một khi cướp đoạt được đệ ngũ thạch thì có thể thông qua viên đá này đi tới địa ngũ chân giới thần bí, mà truyền thuyết có liên quan tới địa ngũ chân giới đã truyền lưu trong thần nguyên tinh hải từ rất rất lâu rồi. Địa ngũ hỏa lò dù sao cũng bay ra từ địa ngũ chân giới, là chí bảo nơi đó. Từ đó cũng có thể thấy được địa ngũ chân giới thần bí sẽ rung động lòng người tới cỡ nào, mà địa ngũ chân giới hôm nay đã trở thành một tinh vực trống trải, tạo hóa có thể đạt được từ nơi đó chắc chắn sẽ rất lớn. Mặc dù không chọn lựa đi tới địa ngũ chân giới, nhưng chỉ cần có địa ngũ thạch thì có thể có hai lựa chọn. Thứ nhất là có thể giao nó cho tộc quần bảo vệ địa ngũ hải, bọn họ sẽ đổi bằng rất nhiều thứ. Cũng có thể luyện hóa địa ngũ thạch, dung nhập vào bên trong pháp bảo,